Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 21, thuyền hoa xuân hí chung, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bất quý có kiên nhẫn liếm láp vành tai nàng khẽ nói, khanh khanh, buông lòng một chút, ta sẽ khiến cho nàng thoải mái được không? Nàng có thể cao trào nhiều lần được không? Thẩm Tịnh Xu quật cường không để ý đến nàng, từ bất quý đành phải nói. Nếu sờ nàng không chảy nước, ta liền không có làm được không? Nói xong đúng là ngừng lại động tác, tựa hồ nghiêm túc, chờ Thẩm Tịnh Xu trả lời. Lông mi Thẩm Tịnh Xu có chút lấp lóe, rốt cuộc mở to mắt, quay đầu lại hỏi Tư Bất Quy. Ta không ẩm ướt, ngươi thật không? Nói không nên lời chữ kia, nàng liền sửa lời nói. Chạm vào đúng không? Tư Bất Quy cười cười. Giống như có chút hy vọng, Thẩm Tịnh Xu cũng rõ ràng chính mình không có năng lực phản kháng một cao thủ võ lâm, không thể làm khác hơn nói. Từ bất quy, ngươi, không cho phép đổi ý, từ bất quy giảo hoạt cười cười nói. Được, vậy nàng buông lòng một chút, đừng làm gì hết, ta kiểm tra, nhìn nàng có ẩm ướt hay không. Từ bất quy nói xong, tiếp tục đưa bàn tay vào trong quần lót du tàu. Thẩm Tịnh Xu đương nhiên không muốn làm cái gì hết, chỉ muốn để từ bất quy tranh thủ thời gian sửa xong sẽ buông nàng ra, thế nhưng đúng lúc này, bên trong lỗ nhỏ lại truyền tới dâm thanh. Lần này giống như âm thanh một nữ tử khác, Thẩm Tịnh Xu nhịn không được lại xem, kinh ngạc phát hiện bên trong giờ là hai nữ một nam. Nữ tử mới tới nằm quỳ trên giường, chồng mông lên, chui vào nội thể đen nhánh của nữ tử, lè lưỡi liếm láp. Nam tử từ đằng sau tiến vào nữ tử đang liếm huyệt kia, ba người cùng một chỗ phát ra dâm thanh. Lại còn có loại sự tình này, Thẩm Tịnh Xu khiếp sợ trừng to mắt, nói không nên lời, ngây ngốc nhìn ba người bên trong. Từ bất quy cười thầm, lập tức dùng lực bàn tay, chen vào giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, lòng bàn tay dán vào nơi riêng tư sạch sẽ, ngón giữa vuốt ve trước sau trong ngoài khe hẹp. Kích thích thị giác đến cùng có ảnh hưởng, huống chi thân thể buổi sáng còn chịu một đợt trừ sáp, Thẩm Tịnh Xu rất nhanh trở nên ướt át, từ bất quy liền nhờ vào đó mà cẩn thận ma sát. Bờ môi hôn lên vành tay nàng, xấu xa vươn lưỡi liếm toàn bộ vành tay. Tay cầm bạch sữa cũng bắt đầu nhào nặn. Núm vú của nàng đều cứng rắn, đầu ngực bị nắm chặt có chút phát nhiệt, ngẩng đầu đứng thẳng, từ bất quy uốn lượn ngón tay, dùng sức bấu mạnh tiểu hồng quả. Thẩm Tịnh Xu ý thức được thân thể phản loạn, lập tức cắn môi, nhắm mắt lại, mưu toan chống cự khoái cảm không biết từ lúc nào dâng lên. Từ bất quy đưa tay ở nơi riêng tư vò động lên, ba ngón tay xâm nhập ma sát cánh hoa. Thỉnh thoảng kẹp lên một mảnh cánh hoa, ngón giữa lặng lẽ mò về cửa huyệt. Thẩm Tịnh Xu trang thủ thời gian kẹp chặt chân, kết quả lại đè ép đến hoa hạch, lập tức quả quyết, nhỏ xuống mấy giọt thanh dịch. Từ bất quy hứng được mấy giọt thanh dịch kia, đem nó bôi lên trên cánh hoa, để càng thuận hoạt vuốt ve. Cánh hoa dần dần nở rộ, từ bất quy bỗng nhiên dùng hai ngón tay đè lại hai bên cánh hoa, đẩy ra tươi non bên trong. Trơn ướt tự nhiên càng nhiều. Từ bất quy sờ lấy cánh hoa bị lật ra, đem thanh dịch bôi ra, sau đó để cho chúng bao lấy ngón giữa của nàng, lại lần nữa bắt đầu lê mê. Đầu ngón tay quét qua cửa huyệt thoáng đóng thoáng mở, nhấn một chút, để nó tách ra một chút, nhưng lại không có đi vào, chỉ là thấm chút dịch ẩm ướt rồi rời đi. Động tác chậm rãi tăng nhanh, bắt đầu tác động lên tiểu hoa hạch phía trước, từ bất quy lại liếm vành tay Thẩm Tịnh Xu, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khanh, nàng ẩm ướt, quả nhiên ở trên ngựa cắm vẫn không đủ a. Thẩm Tịnh Xu xấu hổ nói không nên lời, lại muốn giãy giụa, nhưng vẫn bị từ bất quy ôm lấy, dưới thân tiểu hoa cuống bị bàn tay dùng sức xoa bóp một cái. Từ bất quy cố ý tách ra cánh hoa, dùng lòng bàn tay mài đỉnh, tiểu hoa hạch hàng đêm bị từ bất quy bôi lên thuốc cao thượng hạng, càng non mềm mẫn cảm. Thế là vò kích thích dập dờn này khiến cho Thẩm Tịnh Xu cảm thấy hai chân đều tê dại, hết lần này đến lần khác chân tâm còn kèm theo thoải mái, vậy mà để nàng còn muốn lại muốn. Quả nhiên là càn rỡ thấp hèn, Thẩm Tịnh Xu trong lòng xấu hổ vô cùng, hận cái thân thể dâm đãng này của mình, chỉ là bị một nữ tử tùy tiện trêu chọc, liền khát đến tình trạng như thế. Nàng tuyệt không nghĩ đến đó căn bản là vì từ bất quy thành thạo thủ pháp lại ôn nhu. Đổi lại là bất kỳ nữ tử nào khác đều không cách nào chống đỡ. Dù sao là bi thương nhắm mắt lại, Thẩm Tịnh Xu một mặt kiên quyết, nếu như thân thể thật sự trầm luân, vậy cũng phải vững tâm một chút. Từ bất quy thế nhưng lại đổi động tác, chỉ dùng đốt món tay uốn lượn chậm rãi lướt qua tiểu hoa cúng, bảo trì cho nó mẫn cảm đồng thời cũng không quá mức kích thích. Khanh khanh, nàng đột nhiên hỏi, nàng thích Tư Mã Túy không? Thanh âm vậy mà lộ ra một chút khẩn trương cùng bất an, giống như thiếu nữ mới biết yêu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò người trong lòng, là hoa rơi hữu ý, hay là nước chảy vô tình. Thẩm Tịnh Xu thật sự không hiểu được suy nghĩ của nữ tử này, nàng đối với mình rốt cuộc có ý đồ gì. Nhưng mà dưới thân từng tia khoái cảm nhắc nhở nàng, Thẩm Tịnh Xu lập tức nghiêm mặt, ra vẻ cứng rắn, không tình nguyện trả lời. Không có liên quan đến ngươi. Ân, dưới thân hạch nhỏ đột nhiên bị Tư Bất Quy gảy một cái, kiều nộn non mềm loạn chiến, Tư Bất Quy lại lần nữa đè nó xuống, đánh vòng vò động. Như thế nào không liên quan đến ta? Tư Bất Quy nói, ta thích Khanh Khanh, đương nhiên hy vọng Khanh Khanh cũng thích ta. Ngươi, ân, không biết sao, Tư Bất Quy thẳng thắn tỏ tình lại khiến tâm Thẩm Tịnh Xu có chút gợn sóng, một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng nàng xem nhẹ cái mềm lòng không biết tên này, chịu đựng thân thể run rẩy trả lời. Không biết xấu hổ, ân, thích sao có thể tùy ý, a, huống chi ngươi nếu như thật thích ta, như thế nào lại làm chuyện mạo phạm với ta? Ngươi, ngô, không tự giác phát ra rên rỉ, Thẩm Tịnh Xu vội vàng cắn môi, không dám nói nữa. Tư Bất Quy ngược lại càng thêm gần sát nàng hơn, vẫn như cũ ngậm lấy vành tay nàng trêu đùa, hơi lạnh của mặt nạ khẽ cọ đến tai nàng. Bởi vì thích mới cắm tiểu huyệt nàng a, Tư Bất Quy khẽ cắn vành tai nàng, nói thật nhỏ. Muốn đem nàng làm đến phun nước, muốn để nàng dục tiên dục tử, bị ta cắm đến khóc. Đăng đồ tử, ngôn ngữ trêu chọc khiến cho Thẩm Tịnh Xu một trận ngượng ngùng, thân thể nháy mắt bị vò đến run rẩy. Tư Bất Quy nắm chặt thời cơ thư giãn này của nàng, tay xoa hoa hạch không chút do dự mà mãnh liệt lên, trực tiếp để cho Thẩm Tịnh Xu lên tiểu cao chiều, sảng đến chảy nước. Thân thể mềm oặt, Thẩm Tịnh Xu đối mặt với lỗ nhỏ, bên trong tràng diện dâm đãng lại một lần đập vào mi mắt nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều trông thấy bên trong một nam hai nữ đang kịch liệt giao hoan. Dâm thanh không dứt bên tai, Thẩm Tịnh Xu cho dù nhắm mắt cũng không thể quên được hình ảnh đông cung kích thích, tưởng tượng, thân thể chịu đựng chiêu chọc liền càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Bất Quy linh xảo liếm láp lỗ tai nàng, tay trái tận lực nhào nặn mềm sữa, năm ngón tay xoa bóp đè xuống, để sữa thịt trắng muốt tràn ra giữa các ngón tay. Nàng vốn là cao hơn Thẩm Tịnh Xu một cái đầu, như thế đè ép nàng, rất có cảm giác cường thế bảo hộ. Thẩm Tịnh Xu chậm rãi bị nàng đùa bỡn khát cầu, dưới thân dịch ẩm ướt càng lúc càng nhiều. Y phục dần dần bị cởi ra, chỉ còn cái yếm đỏ đeo ở cổ vẫn chưa bị kéo xuống, cái yếm lỏng lẻo treo ở trước người. Tư Bất Quy cắn dây buộc cái yếm đỏ, cái yếm nhẹ nhàng rơi xuống, nàng tiếp tục dùng ngón tay chậm rãi lề mề khe hẹp, đợi đến hoa hạch lại nũng nịu nhô lên, tiếp theo đè lại chấn động, để Thẩm Tịnh Xu một lần nữa lên tiểu cao chiều. Huyệt thịt mấp máy bắt đầu mở ra, từng giọt, ngẫu hứng còn có như dây tơ nhỏ xuống, Thẩm Tịnh Xu thở gấp rên rỉ, mạnh mẽ cúi đầu, trông thấy thân thể mình không mảnh vải che thân. Vú bị đè ép xoa lấy đến biến hình, nguyên bản rừng cây rậm rạp sớm bị cạo sạch sẽ, Tư Bất Quy ngón tay linh hoạt mảnh khảnh nhấn nhẹ, ngay tại điều giữa hai chân nàng khiến nàng chấn động. Khoái cảm dâng lên, Thẩm Tịnh Xu bất lực thở dốc, lại nghĩ cần kiệt lực nhịn xuống cao trào đáng xấu hổ này. Thẩm Tịnh Xu cho tới bây giờ cũng chưa từng chạm qua chỗ này, bây giờ lại bị một người lạ khống chế. Tiểu chân châu giữa hai chân lại không cách nào khống chế mà nở lớn, cảm giác tê dại tràn đầy từ phía dưới bao phủ lên, toàn thân nóng đến không chịu được. Thẩm Tịnh Xu khó nhịn chảy ra mồ hôi, xấu hổ nhẫn nại đồng thời lại ẩn ẩn hy vọng Tư Bất Quy có thể nhanh hơn một chút. Muốn tới, trái phải sắp chảy ra a. Tư Bất Quy ở lúc nàng sắp đạt đến đỉnh phong đột nhiên dừng lại, tiểu chân châu bị bỏ mặc, sau đó lại trượt đi, đem ngón tay giữa nhét vào trong tiểu huyệt cổ động. Cách chương.